Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 256. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Ngư nhìn anh, đôi mắt long lanh. Được, Hoắc Diên Xuyên, anh phải nhớ lời anh nói đấy. Sẽ luôn bên em và bảo vệ em mãi mãi. Dạo gần đây, mối quan hệ giữa Khương Ngư và Hoắc Diên Xuyên ngày càng gắn bó. Thời gian bên nhau của cả hai giống như thêm dầu vào mật. Ngọt ngào và khó dứt. Chu Thiệu, người anh em thân thiết của Hoắc Diên Xuyên, càng nhìn càng ghen tị. Thấy Hoắc Diên Xuyên lúc nào cũng mặt mày tỏa sáng, anh không nhịn được tự nhủ, hay mình cũng tìm bạn gái để hết kiếp chó độc thân này. Chứ thằng cha Hoắc này đúng là quá đáng. Còn Khương Ngư, dẫu ngày nào cũng bị Hoắc Diên Xuyên quấn lấy đến mức đau lưng mỏi gối. Trong lòng cô vẫn có một chút mong chờ. Liệu đứa bé kia sẽ đến sao? Nhưng vào một buổi tối, khi Hoắc Diên Xuyên từ bên ngoài trở về, anh cầm trên tay một hộp đồ và đưa cho Khương Ngư. Đây là gì vậy? Khương Ngư tò mò cầm hộp lên xem. Nhưng khi nhìn rõ, mặt cô lập tức đỏ bừng. Sao anh lại mua cái này? Ngược lại, Hoắc Diên Xuyên vẫn rất điềm tĩnh, thậm chí còn có chút nghiêm nghị. Anh đã hỏi bác sĩ rồi. Em còn trẻ, sinh con muộn một chút sẽ tốt hơn cho sức khỏe. Thứ này nhập từ nước ngoài, giúp tránh thai. Anh chỉ muốn em an toàn thôi. Khương Ngư nhìn anh, ánh mắt có phần kinh ngạc. Anh dám đi hỏi chuyện này? Không thấy ngại sao? Nhắc đến đây, vẻ mặt của Hoắc Diên Xuyên thoáng chút ngượng ngùng. Dù gì khi đi mua, anh cũng thấy khó xử. Lúc đó, bác sĩ còn bảo thứ này số lượng có hạn, mỗi lần chỉ được cấp vài chiếc. Vậy mà anh nài nỉ đến mức lấy được cả hộp. Nhìn hộp đồ chỉ có vỏn vẹn 7 chiếc. Hoắc Diên Xuyên âm thầm nghĩ, dùng trong một đêm có khi cũng hết. Dù vậy, đối diện với Khương Ngư, anh vẫn nghiêm túc nói. Có gì đâu mà ngại, đây cũng là nhu cầu bình thường thôi mà. Khương Ngư cầm hộp đồ trong tay, do dự một lúc rồi lên tiếng. Thật ra, không cần dùng cũng được, nếu có thai thì em sinh con thôi. Hay là, anh không muốn có con? Câu hỏi của cô khiến Hoắc Diên Xuyên hơi khựng lại. Anh nhìn ánh mắt lo lắng của cô và thở dài, kéo cô vào lòng. Nhóc con, sao em lại nghĩ thế? Anh sao có thể không muốn con của mình và em được chứ? Anh còn mong con không kịp nữa là. Chỉ là bác sĩ nói bây giờ chưa phải lúc. Cơ thể em còn nhỏ, sinh con sớm sẽ không tốt. Nhưng em biết anh mà. Anh không kiềm chế được khi ở bên em. Anh mới nghĩ dùng cái này để bảo vệ em. Đợi thêm vài năm, anh nhất định sẽ không từ chối đâu. Khương Ngư nghe anh nói, trong lòng vẫn còn chút bất an. Cô nhớ đến người phụ nữ năm xưa và đứa trẻ của anh ta. Ngày đó, người phụ nữ ấy chỉ 25, 26 tuổi, nhưng đứa trẻ đã được 6-7 tuổi rồi. Anh không đau lòng sao? Cách chương.